nô thê muốn xoay người. Chương 95, Thích Ca Thát Tu đến thăm tù 4. Góc truyện audio.com. Thích Ca Thát Tu kéo bỏ thảm nhung, nhanh chóng đem La Chu bỏ vào thùng tắm. Hơi nóng trong nước cùng dược liệu được Pháp Vương điều chế có lẽ sẽ khiến nàng thoải mái hơn nhiều. Cơ thể trần trụi lạnh như băng vừa chạm vào nước liền đau đớn như ngàn kim đâm vào, cảm giác đau buốt theo khắp tứ chi xông thẳng lên theo đại não, mang lại chút cảm giác tê ngứa, khiến La Chu cực kỳ khó chịu, nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Đau đến nhe răng trợn mắt một lát, da thịt nàng mới dần dần thích ứng được với nhiệt năng xung quanh. Làn nước nóng hầm hập bao quanh thân thể, hỗn hợp trà sữa thơm mát cùng dược hương quanh quẩn nơi chóp mũi. Băng hàn cứ thế từng chút mất đi, lỗ chân lông trên người nàng thư giãn mở ra, ngay cả bụng dưới quặn đau cũng giảm bớt không ít. Nàng không nhịn được phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, mắt đẹp liền hướng đến nam nhân bên phải kia. Dưới làn hơi trắng như sương mù, cặp mắt tà nịnh của hắn như gần như xa. Khóe môi hắn giờ đây tươi cười ôn nhu, không còn vẻ lạnh lẽo, dữ tợn như lúc nãy. Nam nhân này thế mà có thể khiến cho người khác cảm thấy an tâm, thoải mái. Này, nàng có phải là bị rét lạnh và đau đớn làm cho ngu ngốc không? Hay là do hơi nước và ánh lửa hòa quyện vào nhau tạo thành ảo ảnh, một kẻ độc ác đáng sợ như mãnh thú có thể khiến cho người ta cảm thấy bình an ư? La Chu thật sự khiếp sợ dị thường chấn động, nàng nâng tay lên dụi mạnh hai mắt thoáng chốc khiến cho đôi con ngươi phiếm đỏ như con thỏ nhỏ. Dưới cái nhìn chăm chú của nàng, nam nhân khẽ cười chớp mắt liền cởi bỏ áo bào dài tay, tùy ý thoát cả dây lưng. Nội y màu xanh nhạt bị kéo đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay ngăm đen tráng kiện. Nàng cảnh giác lui về phía sau, hai tay vội vàng ôm lấy ngực, cả người chìm trong nước chỉ còn lộ rõ một cái đầu. La Chu vừa kinh hãi vừa hoảng sợ quát hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Thích Ca Thát Tu hơi hơi cúi người, hai cánh tay thon dài mở ra kéo nàng từ phía cuối thùng tắm lại, đem nàng vây quanh đầy ái muội. Tất nhiên là ta giúp heo nhỏ tắm rửa nha. Hắn cúi đầu cười, bạc môi kiên nghị hơi hé, lộ ra chiếc răng nanh trắng noãn xinh đẹp. Thế nhưng bộ dáng của hắn lúc này trong mắt La Chu giống như một con thú hoang chuẩn bị xé rách con mồi. Ta không cần, nàng hoảng sợ thét chói tai, bối rối xô đầy Thích Ca Thát Tu, thân thể trong nước cố gắng trốn chạy thật nhanh. Ngươi cần, Thích Ca Thát Tu nghiêng đầu tránh đi hơn phân nửa bọt nước, con ngươi sắc lạnh toát lên vẻ ẩn nhẫn. Bàn tay to tùy ý với vào trong nước, dễ dàng đem heo nhỏ kéo sát lại bên người. La Chu nằm trong lòng hắn cố gắng dãy dụa thoát khỏi giam cầm. Nước trong thùng tắm vì thế kịch liệt rung động, bọt nước bắn tung tóe lên ngực, lên mặt Thích Ca Thát Tu. Heo nhỏ, đến bây giờ ngươi vẫn không hiểu rõ sao, ở trước mặt ta tất cả mọi phản kháng của ngươi đều vô dụng. Hắn lau bọt nước trên mặt, đem khuôn mặt của nàng kéo lại, bỡn cợt hôn nhẹ trán nhỏ xinh đẹp của nàng. Cái hôn nóng cháy kia ngược lại không mang đến ngọt ngào cho La Chu mà còn khiến cho nàng thập phần kinh hãi. Nàng sợ tới mức thất thanh kêu to, buông, buông, buông ra, ngô, miệng nhỏ đang kêu gào bị Thích Ca Thát Tu mạnh mẽ chặn lại, khuôn mặt tục tằn, tà nịnh của nam nhân trước mặt đột nhiên bị phóng đại nhiều lần, trở nên mơ hồ không ngó. Lưỡi nóng mềm dẻo chen vào miệng nàng, cùng đầu lưỡi nàng triền miên, dùng sức hút. Lưỡi nàng vốn bị cầm thú vương cắn rách, góc truyện audio.com, bây giờ chịu sự đùa bỡn của Thích Ca Thát Tu liền đau đớn vô cùng. Nàng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, khẽ nức nở một tiếng, răng nanh không do dự cắn xuống, trong miệng liền tràn ra hương vị máu tươi. Thích Ca Thát Tu nhíu mày, hắn siết chặt bả vai và lưng của nàng, bàn tay to hung hăng bóp mạnh hai mông heo nhỏ, buộc nàng phải há miệng ra. Hắn dường như mất đi lý trí, điên cuồng ở trong miệng nàng triền miên, dùng sức hút hết ngọt ngào tưởng như muốn cắn đứt lưỡi La Chu. Thân thể nàng không thể động đậy, miệng không thể khép kín, đầu lưỡi vừa đau đớn vừa tê dại. La Chu bất lực thừa nhận loại hôn quá mức mãnh liệt này. Nàng mở to hai mắt thế nhưng lại không thể nhìn thấy cái gì. Nước mắt cứ thể từng giọt rơi xuống, chảy qua tóc mai, rơi vào trong nước tạo thành những gợn sóng nhỏ. Thích Ca Thát Tu hơi thở dần trở nên nóng rực, hắn gần như tham lam hút hết nước bọt trong miệng nàng, say mê cái lưỡi đinh hương ngọt ngào, tuy động tác của hắn có chút thô lỗ nhưng trong lòng lại dần trở nên mềm mại ôn nhu. Hắn yêu thương liếm từng góc nhỏ từ hàm răng bạch ngọc cho đến vách tường hai bên, kiên nhẫn tìm kiếm điểm mẫn cảm trong miệng heo nhỏ. Thân thể nàng càng ngày càng mềm, cuối cùng hoàn toàn tê liệt dựa ở khuỷu tay hắn. Nước bọt trong suốt hắn không kịp nuốt xuống liền tràn ra thấm ướt cằm hai người. Hắn chậm rãi rút ra đầu lưỡi, sợi chỉ bạc dâm mỹ theo động tác của hắn càng được kéo dài ra. Hắn cúi xuống tinh tế liếm đi vết thương trên môi nàng, sau một hồi mới thỏa mãn rời đi. Heo nhỏ nằm trong lòng hắn đôi mắt phiếm hồng, con ngươi đen nhánh thất thần, cả thân thể nhu thuận nằm trong lòng hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, viền môi nàng đỏ sưng, hơi há lộ ra đầu lưỡi thương tích, vừa đáng thương vừa mị hoặc. Nhìn heo nhỏ như vậy, cổ họng hắn không nhịn được ực một tiếng, nhiệt căn ở dưới bụng khô nóng thoáng chốc dựng cứng lên. Hắn âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng chịu đựng loại đau đớn đầy khó chịu này. Heo nhỏ, không cần sợ, ta nói rồi, chỉ cần ngươi có được Mục Xích Vương gia nô ấn, ta vĩnh viễn sẽ không gian dâm ngươi. Âm thanh thô lỗ mang theo chút khàn khàn vì tình dục đầy gợi cảm, hắn cúi xuống nhìn ngắm lỗ tai đang bị thương của nàng, nhẹ nhàng liếm láp. Hắn đối với nàng như đối với bảo vật chân quý nhất, bàn tay nóng bỏng cẩn thận xoa nhẹ những vết bầm tím trên cơ thể nàng, cùng với dược liệu khai thông khí huyết. Hơi thở nóng bỏng của nam nhân không ngừng phụt lên hai gò má và đôi tai mẫn cảm của nàng, mang đến cảm giác ngứa ngáy, nhột nhạt và nóng bỏng vô cùng. Đầu lưỡi mềm mại của hắn liếm qua lỗ tai nàng một lần lại một lần, nhưng lại làm cho trái tim nàng mềm mại hẳn đi. Nàng tùy ý để bàn tay kia ở trên người mình xoa bóp. Cả thân thể dường như mất hết khí lực, ngay cả ngón tay cũng không có sức mà nâng lên. Trong đầu nàng từng trận choáng váng, cái gì cũng không thể suy nghĩ được, hoàn toàn tê dại. Chật chật, thật sự rất đáng yêu. Thích Ca Thát Tu cười tùm tỉm nhìn heo nhỏ còn đang chìm đắm trong tình chiều, bàn tay niết chặt hạt đậu trên ngực nàng, trong lòng tràn ra cảm giác thỏa mãn khó nói thành lời. Hắn liền rời hai bàn tay đến giữa hai chân nàng, muốn làm cho tiểu hoa đế xinh đẹp kia có thật nhiều khoái hoạt, nhưng sực nhớ ra nàng đang có kinh kỳ, nên đành dừng lại. Hắn lưu luyến rời đi, khẽ hôn lên trán heo nhỏ, ánh mắt nhu hòa, ấm áp vạn phần. Cách chương.